Chương 1067, Sophia gặp nguy hiểm. Lưu Húc còn không có phía sau lùi lại mấy bước, DC là đã vọt đến Lưu Húc phía sau, một kiếm chém liền hướng Lưu Húc cổ. Làm chẳng biết lúc nào xuất hiện Sophia đỡ được cái này một công kích, cũng chợt đè một cái, trực tiếp để DC là lui về sau vài chục bước, lực cánh tay chi Sophia danh hào này có thể không phải có tiếng không có miếng. DC là chưa từng thấy qua Sophia, bất quá phía trước hển có miêu tả quá Sophia tướng mạo, cho nên thấy là Sophia, rất có tổ chức quy trúc cảm DC là liền đều. Sophia, ngươi giết nhân loại, ta phụng mệnh thảo phạt ngươi, nếu như ngươi còn có thân là chiến sĩ giác ngộ liền không nên phản kháng, ngươi cái này mới mặt mũi là ai? Dịch sĩ là No 2 không phải cao tốc kiếm hển sao? Ta đã đánh bại nàng, nghe nói như thế, lại không có biện pháp xác định dịch sĩ là yêu lực rốt cuộc là trình độ gì. Sophia liền nghiêm túc. Sophia biết, cái này mới mặt mũi tuyệt đối là mới tốt nghiệp không lâu học viên, có thể mới mặt mũi có thể đánh bại có phi thường thâm hậu kinh nghiệm thực chiến hải hển. Đã nói lên thực lực của nàng cực kỳ đáng sợ, dịch sĩ là đối với tổ chức lòng trung thành vô cùng mãnh liệt, đối với tổ chức hạ đạt bất luận cái gì nhiệm vụ, nàng càng biết liều mạng đi hoàn thành, cho nên nhìn thấy sát hại loài người Sophia, nàng trở nên tức giận vô cùng, nhất là Sophia còn cứu Lưu Húc. Nắm chặt cự kiếm chậm rãi chuyển động, dịch sĩ là lại đột nhiên chạy về phía Sophia. Một cái lóe lên, dịch sĩ là đã xuất hiện tại Sophia phía bên phải. Dịch sĩ là múa kiếm bổ về phía Sophia đồng thời. Cảm thấy được công kích Sophia lập tức đỡ, cũng một cước đạp về phía Zizila. Sophia chân còn không có đạp đến Zizila, Zizila lại đột nhiên đạp đất, cả người liền từ Sophia phía trên bay qua. Ở lật tới một bên kia đồng thời, Zizila một kiếm liền chém về phía Sophia cổ. Làm lần này đỡ công kích không phải Sophia, mà là Lưu Húc. Sophia sau khi phản ứng, nàng liền lập tức công kích Zizila, có thể phản ứng cực kỳ bén nhạy, Zizila đã vọt đến ngoài trăm thước. Mới vừa muốn không phải Lưu Húc xuất thủ, Sophia đầu đã bị bổ xuống. Cho nên, chỉ là hơi chút so chiêu lại, Sophia liền biết mình hoàn toàn không phải DC là đối thủ, cũng biết DC là có thể đánh bại hển cũng hợp tình hợp lý. Cùng Lưu Húc vai kề vai đứng đấy, Sophia nói, phản ứng của chúng ta tốc độ không có nàng nhanh, nàng lại không chịu giải phóng yêu lực, cho nên ngươi cũng không có biện pháp tập trung nàng. Cực kỳ hiển nhiên, chúng ta thêm tại một cái đều không phải là của nàng đối thủ. Nhưng nếu như giải phóng yêu lực, liền không nhất định. Ngươi lẽ nào quên mất tờ rẻ xả bàn giao so với bị không minh bạch chặt đầu xuống, ta tình nguyện giải phóng yêu lực. Dừng lại, Lưu Húc hỏi, cỡ lạ giờ đâu lập tức chạy tới. Mới vừa ta nghe được bên này liền âm thanh trước hết chạy tới. Nếu là cỡ lạ giờ tới, nhớ kỹ bảo vệ tốt nàng. Cảm giác được Lưu Húc yêu lực ra bên ngoài tiết, Sophia liền kêu, không muốn giải phóng yêu lực ngươi nam rất dễ dàng thức tỉnh ta phía trước đã giải bỏ qua, cho nên không sao. Sau khi nói xong, Lưu Húc liền lập tức đem yêu lực giải phóng đến 50% tử sắc yêu khí xông hướng bốn phía phía sau, một bên Sophia liền lập tức quay đầu chỗ khác. Lưu Húc vừa cởi thả yêu lực, tờ rẹ xạ cùng hến đồng loạt xác định Lưu Húc vị trí, sau đó hai người liền từ phương hướng khác nhau chạy tới. Khoảng khắc, Sophia liền nhìn chằm chằm đồng tử nhan sắc cùng với khuôn mặt, thậm chí ngay cả cánh tay đều xảy ra một chút biến hóa Lưu Húc. Sophia đương nhiên là cực kỳ lo lắng Lưu Húc sẽ giác tỉnh. Có thể đối mặt gì xì lạ loại này đối thủ, nếu là Lưu Húc không giải phóng yêu lực, căn bản tiểu không khả năng chiến thắng. Thấy Lưu Húc giải phóng yêu lực, gì xì lạ cũng muốn giải phóng. Nhớ tới hẹn nói qua áp chế yêu lực sẽ dễ dàng hơn chiến thắng Lưu Húc, gì xì lạ liền buông tha. Nhìn chăm chăm Sophia, gì xì lạ liền lẩm bẩm nói, ở Sophia còn không có giải phóng yêu lực trước kết liễu nàng. Xác định mục tiêu phía sau, gì xì lạ liền tạm thời không để ý tới Lưu Húc. Một cái lóe lên. DC là liền nhanh chóng tiếp cận Sophia. Sophia còn chưa kịp phản ứng, Lưu Húc đã đứng ở Sophia tà phía trước, một thiết kiếm liền chém về phía hầu như thành ảo ảnh DC là. Làm DC là đỡ được một kiếm này, có thể giải phóng 50% yêu lực Lưu Húc lực cánh tay mạnh đến nổi có chút thái quá, thân thể nữ kiểu tiểu nhân DC là dám bị sức trùng kích to lớn đạn về phía sau. Hai chân liền trên mặt cắt trượt lấy, chật ra ước chừng hơn 30 mét. Trước người của nàng còn để lại lưỡng đạo 5cm bao sâu vết chảy. Lui về phía sau trượt thời điểm, DC là thân thể là đi phía trước nghiêng, cho nên lúc này nàng còn duy trì cái này tư thế. Nhìn Lưu Húc, DC là lại lần nữa xuất kích. DC là muốn vòng qua Lưu Húc chạm sát Sophia, có thể không phải luận nàng từ phương hướng nào phát động công kích, Lưu Húc cũng có thể từng cái đỡ. Thậm chí ngay cả nàng muốn lật không phóng qua, Lưu Húc cũng có thể ngăn được nàng. Ở trong rừng rậm, ẩn tàng rồi yêu lực dịch xì là nhìn qua là so với Lưu Húc lợi hại, nhưng khi đó có hẹn phân tán Lưu Húc chú ý lực. Nhưng điểm trọng yếu nhất là, ở trên bờ cát, mỗi khi dịch xì là bắt đầu chạy nhanh lúc, chân của nàng sẽ đạp hạt cắt lui về phía sau đạp, tự nhiên thì sẽ sinh ra thanh âm. Lưu Húc chính là dùng lỗ thai chóc nã những thanh âm này xác định dịch xì là chạy trốn phương hướng, cũng làm ra công kích, đây chính là cùng đi qua cảm giác yêu lực lưu động phương hướng dự đoán công kích rất gần gũi. Dịch xì là chuyên tâm muốn giết chết Lưu Húc hoặc là Sophia, cho nên căn bản không biết còn có việc này. Liên tục mấy lần công kích thất lợi phía sau, dịch xì là liền có chút nóng nảy, cũng hy vọng hẹn sớm một chút xuất hiện. Lúc này, khiếp sinh sinh lại thở hổn hển cờ lạ giờ xuất hiện. Chứng kiến dáng vẻ trở nên có chút đáng sợ Kaka, cờ lạ giờ lại càng hoảng sợ. Bất quá nàng không có đem Kaka trở thành yêu ma, bởi vì nàng có xem qua đại kiếm vì đánh bại yêu ma mà thức tỉnh dáng dấp. Cho nên, lại càng hoảng sợ nàng đã cảm thấy Kaka cực kỳ dũng cảm. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.